Chàng rể chiến thần, chương 2717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2717, anh vung năm đấm về phía cao thủ áo đen bịch. Hai đòn tấn công va vào nhau, nơi va chạm nổi lên một năng lượng khủng bố càn quét ra bốn phương tám hướng. Dương Chấn bị sức mạnh này đẩy lùi 7-8 bước, nhưng cao thủ áo đen không hề hùi lại, ngay khi Dương Chấn đứng vững liền xông tới tấn công lần nữa. Chết tiệt, Dương Chấn nổi giận gầm lên, trong mắt đỏ ngầu tràn ngập lửa giận. Giây phút đứng vững lại, anh bỗng đạp xuống mặt đất lấy đà lao vọt về phía đối phương như một con báo săn. Bịch, ngay sau đó, đòn tấn công của hai người lại va vào nhau. Năng lượng khủng khiếp không gì sánh bằng lập tức bộc phát. Rầm rầm rầm, mặt đất xung quanh hai người rung chuyển kịch liệt, năng lượng cuồng bạo kia như muốn nuốt chửng cả đất trời. Dương Chấn chỉ có thực lực siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, dù sử dụng huyết mạch cuồng hóa và chiến thần quyết cũng chỉ có thể miễn cưỡng tăng lên siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Nhưng đối phương lại là cao thủ siêu phàm bát cảnh hàng thật giá thật. Hai người họ vốn không phải cao thủ cùng đẳng cấp, thế nhưng Dương Chấn chẳng hề e ngại, tiếp tục xông lên đánh ra những đòn tấn công mạnh nhất. Cao thủ trong phủ thành chủ cũng cảm nhận được cuộc chiến đấu ác liệt ở bên bờ Long Khê, ai nấy đều hốt hoảng. Trận chiến xảy ra ở bên bờ Long Khê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải bên bờ Long Khê kia là cấm địa tư nhân của thành chủ sao? Nếu không có lệnh của ông ấy, ai cũng không được bước vào nửa bước. Sao bây giờ lại có cao thủ giao đấu? Rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta có cần đi cứu viện không? Tiếng hô kinh ngạc của cao thủ vang vọng khắp phủ thành chủ Miêu Thành. Tuy bọn họ biết cạnh bờ Long Khê có người đang chiến đấu nhưng lại không dám tự tiện qua đó xem xét, bởi vì đó là cấm địa tư nhân của thành chủ. Trong lúc mọi người đang nghi ngờ không biết Long Khê xảy ra chuyện gì thì một giọng nói bỗng vang lên trong không trung. Bất kỳ ai cũng không được bước vào Long Khê. Nghe thấy thế, đám cao thủ lại càng kinh hãi, nhao nhao hô lên. Vâng thưa thành chủ ra lệnh không cho bất kỳ ai tới Long Khê, rõ ràng ở nơi đó đang xảy ra chuyện lớn. Lúc này ở bên bờ Long Khê, Dương Chấn vẫn còn đang điên cuồng tấn công rồi lại bị đánh bay hết lần này đến lần khác. Anh có thể cảm nhận được thể lực của mình đang dần bị tiêu hao. Chỉ e chẳng bao lâu nữa, thể lực của anh sẽ cạn kiệt. Ngược lại cao thủ áo đen vốn có thực lực siêu phàm bát cảnh, mọi phương diện đều mạnh hơn anh rất nhiều. Trong giới võ thuật chưa từng có cao thủ dưới siêu phàm bát cảnh nào có thể đánh bại cao thủ từ siêu phàm bát cảnh trở lên. Điều này chứng tỏ cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong muốn đột phá siêu phàm bát cảnh vô cùng khó khăn, chênh lệch giữa hai cảnh giới quá lớn. Cách chương.